Đường trở về tại dị thế giới. Chương 33, hợp tác, góc truyện audio.com. Khi thấy thảm cảnh của trưởng lão Yến gia, Yến Vô Song cũng không ở ngoài đứng nhìn được nữa. Hôm nay dẫn theo 120 người đi tới nơi, mà người đi tới nơi được cho là bí cảnh của cường giả viễn cổ. Đi vô khu rừng cấm này thì gặp đủ chuyện, chết gần hết con hơn 70 người, giờ chỉ còn lại 4 người, nếu không tìm ra một lý do để lấp liếm, thì tên anh trai đê tiện kia, sẽ vì chuyện này, lấy máu của mình xoa dịu đi sự tức giận của các trưởng lão trong gia tộc. Tiểu tử để mạng lại, nàng là đại ma pháp sư hệ thủy, nàng sử dụng băng phong thuật để che giấu tầm mắt của A Long. A Long hắn là ai cơ chứ, khi còn ở trong quân đội, hắn làm gì có tinh thần lực phải chiến đấu với vài huấn luyện viên biến thái trong phòng không một tia ánh sáng. Không khí trong phòng ít tới đáng thương, sau nhiều lần bị bầm dập, hắn cũng khôn ra, khi hoàn thành khóa huấn luyện. Chỉ cần một con dao găm, và bóng tối là người bạn tốt, kiếp trước không ít kẻ đã chết trong tay hắn, mà không một tiếng động, hắn được kẻ thù đặt cho cái tên ám ma, nơi nào ám ma đi qua, máu chảy thành sông, nơi nào hắn đi qua, kẻ thù không một vật gì có thể sống. Hắn thấy Yến Vô Song làm trò, hắn lấy từ trong không gian giới ra, vô số bụi kim loại, đặc biệt là loại kim loại có thể dẫn điện cao, mỗi tay cầm một nắm, ném ra xung quanh, lúc đầu, hắn chịu một cước của tên kia, để giết chết tên còn lại. Giờ đã bị thương, vài cái xương suồn bị gãy, khiến hắn thở cực kỳ khó khăn. Hắn biết Yến Vô Song không phải đèn cạn dầu, cứng đối cứng là chết chắc, hắn nhảy sang một bên để né một đao của tên trưởng lão Yến gia kia, tên này có hệ kim, hắn ra cường cho thanh đao, đang bị thương, lại bị chém trúng là chết chắc dù giết. Được hắn thì cũng bị Yến Vô Song đóng thành băng, hắn lộn người về phía trước tiếp tục né công kích của tên kia, lượm thanh đoàn kiếm, hắn vứt qua một bên ra. Như hiểu được ý đồ của hắn, Yến Vô Song, dùng tốc độ nhanh nhất nén ép vài trái thủy cầu về phía A Long. Hắn đã cầm chắc thanh đoàn kiếm trong tay, hắn chẳng rảnh làm giống phim kiếm hiệp dùng kiếm hóa giải mọi chiêu thức. Hắn là quân nhân, xem phim để giải trí, không phải để ảo tưởng, rồi chết như một thằng ngu. Hắn lao người về phía Yến Vô Song, ôm chắc lấy nàng, nàng ta làm theo bản năng, dùng băng hệ ma pháp làm ra, một thanh kiếm, đâm thẳng vào tim của A Long. Khi kiếm đâm vào người A Long, thanh đoàn kiếm trong tay cũng đâm ngược một nhát vào tim tên trưởng lão Yến gia ở phía sau, đang muốn chém lén một đao, miệng thì nhếch lên cười. Tay hắn làm ra đạo thủ ấn kỳ lạ, đại lôi đình thuật thức thứ nhất, lôi minh thiên hạ, lấy mục tiêu là Yến Vô Song. Đi đường mạnh khỏe, nghe hắn chào phúng vậy, Yến Vô Song nghi hoặc không thôi, không phải hắn bị đánh nhiều quá nên bị ngu rồi đó chứ. Đây giống như cách đánh mạng đổi mạng, Yến Vô Song đang chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra. Thì thân hình A Long bị đâm một băng kiếm bỗng biến dị, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, màu da, mái tóc trở nên trong suốt rồi bùm. Một tiếng thân hình hắn hóa thành nước rồi nổ tung. Chục đạo lôi quang đánh xuống nơi A Long vừa tan. Góc truyện audio.com, biến kết hợp với vô số quặng kim loại bị làn hơi nước của Yến Vô Song làm ra để che mắt A Long, nàng nào biết những thứ mình làm ra đã. Góp phần tạo nên một trận sét đánh kinh khủng nhất. Yến Vô Song may mắn chật vật thoát được ra ngoài, nhưng trưởng lão Yến gia còn lại kia không được may mắn như thế. Phải biết rằng tu luyện giả sức sống rất quật cường, bị kiếm đâm vào tim, nếu không chữa thương cũng sống được 10 phút, nhưng mà nãy giờ chiến đấu chớp nhoáng với tên kia còn chưa tới 2 phút. Khi nàng ra cảnh tượng trước mắt khiến con ngươi nàng co rút lại. A Long vẫn còn sống, và trên tay hắn cầm một con dao găm kề vào cổ đứa cháu vô dụng của mình. Yến Kỳ Phong thấy cô mình thoát ra khỏi đám lôi điện thì mừng rỡ hét lớn. Cô cứu cháu, chưa kịp nói câu tiếp theo thì bị A Long hắn đánh ngất đi. Yến Vô Song không kìm được mà kêu lên, thả Kỳ Phong ra, hắn không nói gì, chỉ ném ra một cái ngọc giản, lưu lại vài thông tin hay ho về Yến Vô Song và mẹ của nàng, được hắn sử dụng vong linh siêu linh thuật lấy ra từ trong linh hồn hai trưởng lão Yến gia mà hắn vừa mới giết. Hắn nhếch khóe miệng lên cười, Yến Vô Song, em gái của gia chủ Yến gia, có muốn hợp tác với ta vài chuyện không? Ngươi muốn hợp tác với ta điều gì? Giọng Yến Vô Song lạnh lẽo kêu lên, hắn chỉ nói khẩu hình hai chữ Yến gia cách trương.